Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Thần Vương Chi Uy. Không ai có thể ngăn cản. Khương Thái Hư phục sinh. 4.000 năm trước, cái kia làm cả Đông Hoang nghe tin đã sợ mất mật kỳ tài ngút trời. Thần Vương thể cái thế tuyệt thế thiếu niên. Bây giờ trở về, một hơi áo trắng siêu phàm. Tuyệt thế phong hoa khiến toàn trường vì đó hãi nhiên. Hắn vẫn như cũ là cái kia vô địch thần vương. Dù là kinh lịch 4.000 năm tuế nguyệt, phong thái giống như lúc trước. Cặp mắt hờ hững, không vui không buồn gương mặt. Ánh mắt thâm thúy rơi xuống. Mỗi người đều không tự chủ khẩn trương lên. Phảng phất tất cả bí mật tại cặp kia khám phá tuế nguyệt trong con mắt. Không chỗ che thân. Thần vương Khương Thái Hư, 13 vị thánh chủ cấp đại năng, cũng không còn lúc trước càn rỡ. Ngưỡng vọng trên không vô địch thần vương, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Tâm thần lạnh mình, mà biểu hiện kịch liệt hơn, chính là cái kia ba tên kéo dài hơi tàn 4.000 năm người chết sống lại lão giả. Bọn họ tất cả đều tại không tự chủ run rẩy thân thể. Ánh mắt tham lam biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là xuất phát từ nội tâm, bắt nguồn từ thực chất bên trong sợ hãi. Hắn trở về, ác mộng, quấn quanh chúng ta 4.000 năm ác mộng, vì sự tình gì cho tới bây giờ còn vẫn như cũ nắm lấy chúng ta không thả. Kết thúc, thần dược, sống lại, hy vọng, thắng lợi, hết thảy, đều kết thúc. Giữa sân không ngang nhau tình huống, vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá song phương đổi chỗ một vị trí. Thần vương uy áp che đậy toàn trường, không người dám tại động tác, toàn bộ thế giới phảng phất lấy Khương Thái Hư làm trung tâm. Hắn chính là chỗ này thần, muốn ai sống ai liền sống, muốn ai liền chết, mà tử thương thảm trọng Khương gia các cường giả. Giờ phút này lệ nóng doanh tròng, nguyên bản lòng tuyệt vọng, tại thời khắc này đạt được hy vọng, đạt được phóng thích. Huyền Tổ, Lão Thần Vương, Khương Vân thần tình kích động. Khương Thái Hư nhàn nhạt mắt nhìn, lúc trước hắn dù bởi vì thương thế quá nặng mà ngủ say, nhưng ý chí một mực quan sát toàn trường. Thấy cảnh này, chỉ nói, ủy khuất các ngươi, này dứt tiếng. Khương Vân lại ức chế không nổi, buồn vô cớ cười to, nước mắt vẩy tại chỗ, đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Khương gia hậu nhân đều tới cùng buồn, tới cùng vui, đây là 4.000 năm qua, vô số Khương gia thần vương hậu đại người không ngừng cố gắng. Mong muốn nhất nhìn thấy một màn, Khương Thái Hư lại sẽ ánh mắt quét về phía Lâm Phong. Diệp Phàm một đám. Tại Diệp Phàm trên thân dừng lại chốc lát, cuối cùng dừng lại tại Lâm Phong trên thân. Không nói tiếng nào, Khương Thái Hư gật đầu nắm quyền, hư nắm ôm cánh tay, gây nên lấy cái kia một thời đại bên trong cao nhất kính ý. Lâm Phong cười cười, hắn biết hôm nay đạt được mục đích, cho dù bốc lên cực lớn phong hiểm, hy sinh thần dược cùng đại lượng chân quý chi vật. Vẫn như cũ đáng giá. Khương Thái Hư cúi đầu xuống, nhìn xem che chắn khuôn mặt, không muốn già nua dung nhan hiển lộ tại người yêu trước Thải Vân tiên tử. Dù là cảnh giới thông thiên, đối với hết thảy lạnh nhạt Khương Thái Hư, giờ phút này cũng không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái, than nhẹ một tiếng. Thải Vân tiên tử toàn thân run lên, đem tay ngăn cản càng thêm chặt chẽ. Trừu khấp nói, không, ta không phải, ta chỉ là cái gần đất xa trời lão thái bà. Dứt lời, nàng lại cảm thấy mọi loại hối hận xông lên đầu. Không tự chủ lẩm bẩm nói, đều là lỗi của ta. Lúc trước ta nên đi theo ngươi. Dạng này ngươi liền sẽ không một thân một mình tiếp nhận 4.000 năm tra tấn. Khương Thái Hư mắt sáng lên. Thở dài, ngươi sao lại không phải đâu? Thải Vân, 4.000 năm sau trùng phùng, một người đau khổ chờ đợi, một người khởi tử hoàn sinh, trong lòng hai người vẫn như cũ hữu tình. Đây là gì chờ khó được một màn, dùng nhàn dễ trôi qua, tình này bất lão. Lâm Phong khẽ thở dài, trong lòng mọi người cũng là cảm khái liên tục. Chỉ gặp Khương Thái Hư ôn nhu tách ra Thải Vân Tiên Tử tay, khẽ vuốt hắn lão chứu gương mặt, không có chút nào để ý. Hắn bỗng nhiên ngang đầu, đưa tay khuấy động đại đạo biến hóa, thần vương lực lượng bao trùm thiên địa, đúng là dẫn tới bầu trời biến sắc. Lão Tạc Thiên, ta muốn ngươi trả lại nàng cảnh xuân tươi đẹp tuế nguyệt. Dứt lời, như ngôn xuất pháp tùy, tiếng gầm chấn động thánh thành, giống như tận thế chuông vang, thiên địa trật tự bạo loạn, lại chỉ bị Khương Thái Hư tùy tâm thao túng. Một cỗ vô hình thần lực từ 9 tầng trời rơi xuống, hóa thành lốm đốm lấm tấm sáng choi ánh sáng hoa, vẩy vào Thải Vân Tiên Tử bị tuế nguyệt pha tạp trên mặt. Trong chốc lát, biến hóa kinh người phát sinh. Thải Vân Tiên Tử nguyên bản bị nếp uốn sâu văn nơi bao bọc già nua khuôn mặt, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên óng ánh non mịn, thổi qua liền phá. Tính cả lấy nàng toàn thân da thịt, cơ năng của thân thể, tại cỗ này bị Khương Thái Hư chỗ thao túng thần lực dưới, quay lại đến 4.500 năm trước, cái kia thanh xuân động lòng người thiếu nữ. Thần thuật, đại hắc cẩu hiếm thấy lộ ra kinh sợ. Đây không phải kỳ tích, lại hơn hẳn kỳ tích. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chấn kinh tại Khương Thái Hư cái này tựa như tiên nhân thuật pháp. Nhưng Lâm Phong lại nhìn thật cẩn thận, đang thi triển xong thần thuật về sau, Khương Thái Hư khí tức lại lần nữa uy hoài đến cực hạn. Bất quá, thời khắc này Khương Thái Hư vẫn như cũ là phong thái tuyệt thế, uy áp che đậy toàn trường, không có chút nào biểu hiện ra thế yếu. Hắn vẫn có dựa vào. Dị biến kết thúc, Thải Vân Tiên Tử cảm động đến không biết ngôn ngữ, chỉ lo ôm mật chặt Khương Thái Hư, vĩnh thế không chịu tách ra. Mà cuối cùng, Khương Thái Hư hờ hững quay đầu, lại nhìn về phía đối diện thánh chủ cấp đại năng cùng người chết sống lại lão già. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, sau cùng thanh toán, muốn bắt đầu. Đáng ghét, một thánh chủ cấp đại năng cắn chót lưỡi, luyện hóa tinh huyết bài trừ giam cầm, cảm giác đau để cho mình tỉnh táo thêm một chút. Bên cạnh người sắc mặt âm trầm nói, thần vương thành công phục sinh, sự tình đã không thể làm, chư vị tự cầu phúc a. Ai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như vậy. Có vị thánh chủ đại năng đã bắt đầu thôi động pháp khí, muốn thoát đi nơi đây, đại thế không thể ngăn, thần vương phục sinh, thế tất sẽ cho cái này đông hoang mang đến cực lớn dung chuyển. Chỉ sợ chúng ta bên kia cũng muốn gặp tác động đến. Đám người thoái ý đã quyết, nhưng xem cái kia ba tên người chết sống lại lão giả lại là bất động. Bởi vì bọn hắn trốn không trốn đều như thế, không có thần dược, giết không chết Khương Thái Hư, âm minh thảo phản phệ đã sâu tận xương tủy, sống không được mấy năm. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, ba người liếc nhau, ánh mắt bên trong điên cuồng lại xuất hiện, đều là quyết định, liều chết, chỉ có ăn Khương Thái Hư mới có một chút hy vọng sống. Mà trùng hợp lúc này, Hóa Long chỉ ngoại chuyện đến cái kia thần bí đế binh trưởng khống giả lời nói. Hừ, Khương Thái Hư mới phục sinh, lại mạnh mẽ sử dụng thần thuật vì Thải Vân Tiên Tử hoán sống thanh xuân. Thực lực tuyệt đối là 10 không còn 1. Chư vị không nên bị hắn hù đến, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cùng một chỗ vây công, nhất định có thể đem hắn chém ở dưới ngựa. Này dứt tiếng, đế binh khí tức bạo động, chính là cái kia cường giả bí ẩn phát huy, vô cùng đạo lực lượng đánh vỡ giam cầm, triệt tiêu thần vương khủng bố uy áp. Đám người kinh thần, nhao nhao đi cảm ứng Khương Thái Hư khí cơ, quả nhiên phát giác được không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Phát hiện này, tăng thêm cường giả bí ẩn hứa hẹn, không thể nghi ngờ cho đám người đánh một châm thuốc trợ tim. Một đám thánh chủ cấp đại năng liếc nhau, đều là ngo ngoe muốn động bộ dáng. Mà lúc này, ba tên người chết sống lại lão giả, cũng đã tích xúc tốt lực lượng, cùng nhau gào thét một tiếng, đúng là hướng Khương Thái Hư chém giết mà đi. Thánh chủ cấp các đại năng lại không xoắn suýt, lấy ra riêng phần mình ẩn nấp tốt khí tức pháp khí. Hóa thành lưu quang, lên, Khương Thái Hư hờ hững lấy đúng, cho dù đối diện thần lực ba động như nước thủy triều. Đại đạo công kích nhiều lần ra, uy thế kinh người, hắn chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Khương Vân chiến mâu cùng cổ tháp, cùng Khương Nghĩa thôn thiên ma bình, liền đều bay tới, mượn người các loại pháp khí dùng một lát, dứt lời, đầy trời kinh khủng công kích cũng theo đó mà tới. Khương Thái Hư tay trái nắm mâu, tay phải nâng tháp, đỉnh đầu thôn thiên ma bình, đúng là đối diện mà lên. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang nổ tung, lại là Khương Thái Hư huy động chiến mâu, cắt nát tất cả thần quang, tay phải hư nắm, cổ tháp nở rộ mênh mông ánh sáng, giống như thượng cổ ánh sáng chói lọi, chấn áp toàn trường. Cuối cùng, thôn thiên ma bình đón gió bành trướng, trực tiếp nện xuống, đem 13 vị thánh chủ cấp đại năng oanh thổ huyết đánh bay. Khương Thái Hư thân hình lóe lên, xuất hiện phía trước liệt, phất tay chiến mâu, nơi đây không gian, tức nháy mắt vỡ vụn. Đại đạo chi tức, cuồng loạn, ba tên người chết sống lại lão giả thi triển pháp thuật đối kháng. Lại là bị thần uy oanh bảo, tại chỗ tử vong một người, trực tiếp hóa thành màu đen bột mịn tiêu tán. Hai gã khác cũng là kêu thảm bay ngược. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Khương Thái Hư đứng ngạo nghễ giữa sân, phảng phất giống như thiên thần, vô địch thần vương chi uy. 4.000 năm sau tái hiện, so với năm đó càng tăng lên, khiến toàn trường bái phục. Đối diện một đám cường giả hãi nhiên, thần vương lại không người có thể ngăn cản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.